Chương 1436, Thần Nghiệt Thịnh Yến. Chương 1436, ung ung đệ thất en trổ phủ đệ, gần đằng 3.000 trượng cửa đá mở ra từ đó đi ra 7 nửa bước bất hủ. Không phải trí tuệ thần nghiệt, càng không phải nghiệt nô mà chỉ là nửa bước bất hủ. Nếu như không phải bọn họ mi tâm đều giấu vết lấy đệ thất en trổ ấn ký, những thứ này nửa bước bất hủ lập tức sẽ bị vận mệnh thần thành cùng tại chỗ trí tuệ thần nghiệt xuất thủ tiêu diệt. 6 cái nửa bước bất hủ, trước khi chia tay hướng mời 4 đại sứ đổ cùng 2 đại sứ giả. Cuối cùng một cái, tăng hắng một cái khẩn trương đứng dậy. Tại hạ trăm dặm tinh thần khẩn trương giới thiệu, chủ nhân mệnh ta dẫn đạo mọi người đi trước dự tiệc, chủ nhân lệ thuộc trực tiếp tộc nhân phải đều đi trước, chủ nhân còn lại trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tộc nhân nếu như nguyện ý đồng dạng hoan nghênh đi trước dự tiệc, chủ nhân đã chuẩn bị tốt tiến hội mở tiệc chiêu đãi đồng tộc. Tuyên bố xong, trăm dặm tinh thần lập tức đứng ở cạnh cửa tránh đường ra. Hắn là thực sự sợ, từ bị U Ngàn cướp nô dịch, bọn họ không chỉ một lần phỏng đoán U Ngàn cướp lai lịch, thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên đến từ chính trí tuệ thần nghiệt bộ tộc. Mặc dù ở thời gian trường Hà Hạ Du bọn họ cũng đã nghe nói qua trí tuệ thần nghiệt bộ tộc kinh khủng giết chóc tên. Từ không lâu được cho biết chân tướng, hắn sợ nhất chính là bị cải tạo thành thần nghiệt mất đi chính mình. Tương đối mà nói, trở thành nô bộc đã là hạnh phúc nhất tuyển trạch. Lớp 12.000 trượng chiều rộng 2.000 trượng cửa đá, trong thành bất quá hơn 2 vạn trí tuệ thần nghiệt bất quá nhiều lúc đã toàn bộ đi vào, vô luận là không phải đệ thất en trổ trực hệ thuộc hạ, tại loại này đệ thất en trổ chủ động yến thỉnh tình huống bên dưới nếu như không đi há lại không phải đắc tội với người. Xuyên qua cửa đá, các vị trí tuệ thần nghiệt đi tới một mảnh thủy thế giới. Thủy thế giới không lớn chỉ có chính là trăm dặm, thế nhưng nếu như toàn bộ đều là bất hủ thần lực vậy phi thường khủng bố. Những thứ này bất hủ thần lực, nhưng là đến từ chính 105 cái bất hủ đại hình vũ trụ. Bất hủ thần lực tạo thành trên biển, nổi lơ lửng mấy vạn đóa màu vàng liên thai. Những thứ này liên thai toàn bộ đều là hoàng kim thần tài chế tạo, bất kỳ cái gì một cái đều là phòng ngự tính chất hoàng kim thần khí. Hơn nữa từ hình thức đến xem phân dương minh là chế tạo. Từng cái liên thai, tỏa ra bất đồng khí tức cao thấp cũng bất đồng. Từ hướng ngoại bên trong, hoàng kim, chí cao pháp tắc hoàng kim. Nửa bước bất hủ đỉnh phong, ước chừng 4 cái tầng thứ càng là hướng bên trong liên thai càng lớn, còn như chỗ sâu nhất cũng chỉ có một cái đối ứng bất hủ cực lớn liên thai, lúc này từng cái trên đài sen đều sinh trưởng thực vật biến thành cái bàn bày đầy ly bản. Căn cứ mỗi người thực lực bất đồng, các vị trí tuệ thần nghiệt dồn dập bị chuyển tống bên trên bất đồng liên thai. Đây là thật sao? Một người trong đó hoàng kim trí tuệ thần nghiệt âm thầm kinh hô. Ở trước mặt hắn yến hội, trong mâm toàn bộ đều là hoàng kim đẳng cấp kỳ chân dị quả, chỉ là những thứ này đều đủ để thực lực của hắn tiến bộ không ít, càng chưa nói trên bàn còn có to bằng cái bát tô tiểu nhân một chén chí ít ngang nở giọt bất hủ thần lực, đây đối với hắn thật sự mà nói quá chân quý. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, dưới chân liên thai truyền đến một đạo tin tức. Không ngừng bữa tiệc này ở trên tất cả có thể thỏa thích hưởng dụng, thậm chí dưới chân hoàng kim thần khí đều có thể rời đi thời điểm mang đi. Hoàng kim trí tuệ thần nghiệt theo bản năng nhìn chung quanh một chút rậm rạp mấy vạn cái liên thai khô khốc nuốt nước miếng. Đối với đệ thất Encho, tuy là còn chưa thấy mặt thế nhưng hắn đã tâm phục khẩu phục. Ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay, chỉ là một lần gặp mặt hay thu nặng như thế lễ. Đây nếu là về sau nói đệ thất Encho một câu nói bậy cam đoan sẽ bị người khinh bỉ. Vụng trộm mặc kệ có ý kiến gì nói như thế nào đều có thể, thế nhưng bên ngoài thượng nhân người muốn thừa phần nhân tình này. Không bao lâu, cuối cùng chạy tới 4 đại sứ đồ cùng 2 đại sứ giả dồn dập trình diện. Chứng kiến thấp giọng nghị luận ầm ĩ rất nhiều trí tuệ thần nghiệt, lại nhìn thấy trước mặt bọn họ kém coi nhất đều là nửa bước bất hủ đẳng cấp kỳ chân dị quả, thậm chí còn có bất hủ đẳng cấp thần thủy thịnh ở bất hủ thần tài chế tạo bát to bên trong, ngay cả là đệ ngũ Encho bọn người cảm thấy một hồi hoảng sợ. Lúc này ngay cả là đệ ngũ Encho cũng bắt đầu hoài nghi mình ban đầu suy đoán. Ly khai mấy năm thần tiêu, thật có thể bày ra như vậy phô trương. Phải biết rằng ngay cả là hắn, thật muốn bày ra như vậy một lần yến hội đều muốn thương cân động cốt không nỡ không nớt. Xoát bất hủ chỗ ở hoàng kim liên thai, quang ảnh hiện lên xuất hiện một bóng người. Hắc bào hắc phát, đồng tử hắc ám dường như vô tận vực sâu. Nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhìn một cái thậm chí có thể từ đó chứng kiến vô tận tử vong cùng giết chóc. Không gần một nửa bước bất hủ đỉnh phong chỉ là nhìn chằm chằm mắt nhìn một cái mắt thì không khỏi không chết đi ánh mắt không dám nhìn thẳng này đôi con mắt. Thật là ngươi đệ ngũ Encho từ trong bữa tiệc đứng lên khó tin hỏi. Còn muốn đa tạ đệ ngũ Encho chỉ điểm cơ duyên. Gần Sổ khoe miệng quải thượng một nụ cười. Đệ ngũ Encho cảm giác một hơi thở giấu ở tâm lý. Thời gian mấy năm đối với bất hủ mà nói bất quá trong nháy mắt. Lần trước gặp mặt thần tiêu hay là đối với hắn thiên ân vạn tạ miệng nói đại nhân. Lúc này mới chỉ chớp mắt đã cùng hắn bình khởi bình tọa trở thành đệ thất Encho. Tuy là hắn vốn là dự định giúp đỡ thần tiêu. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần tiêu lấy hắn dẫn đầu. Xem hiện tại thần tiêu phô trương vượt xa hắn, nghĩ như thế nào đều đã trong tương lai không có khả năng trở thành sự giúp đỡ của hắn. Thậm chí một cái không tốt, thần tiêu ngược lại sẽ trở thành có lực cạnh tranh đối thủ, càng làm cho hắn khó chịu là, lúc này đây thần tiêu khẳng định chiếm được nghịch thiên cơ duyên, mà phần này cơ duyên hết lần này tới lần khác là hắn chỉ điểm, sớm biết như vậy chính hắn đi trước đạt được phần cơ duyên này thật tốt. Chỉ là nửa bước bất hủ sáu cái khách tịch, xếp hạng đệ nhất Encho trong giây lát rời chỗ chụp vào Gần Sổ. Quả nhiên là một không nói đạo lý không tuân thủ quy củ kẻ điên. Gần Sổ trong lòng giận dữ. Đệ nhất Encho tốc độ nhanh, tốc độ của hắn ở thời gian pháp tắc tăng phúc hạ tốc độ nhanh hơn. Trở tay bắt lại đệ nhất Encho cổ tay, chỉ là vừa tiếp xúc hai người đồng thời lui lại kiêng kỵ nhìn đối phương. Gần Sổ cúi đầu nhìn một cái. Chính mình tay trái đã chỉ còn lại có đầu khớp xương, huyết nhục tế bào toàn bộ hóa thành một mỗi người mini huyết nhục khôi lỗi trùng hướng trong cơ thể hắn xâm lấn, sau đó trong nháy mắt bị hắn đại biến hóa thần thuật cục thay đổi hình vận dụng tử vong chi lực giết chết. Lợi hại như vậy đại khôi lỗi thần thuật, thảo nào có thể ngồi vững đệ nhất Encho vị trí. Hắn bên này không dễ chịu, đệ nhất Encho đồng dạng khiếp sợ. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn lúc đầu định dùng đại khôi lỗi thần thuật khống chế đệ thất Encho trong nháy mắt, sau đó nhân cơ hội phân tích thân thể hắn tìm kiếm bí mật của hắn, chỉ là không nghĩ tới đệ thất Encho trong nháy mắt phản kích dĩ nhiên cụ bị lực lượng còn mạnh hơn hắn tử vong chi lực. Bản năng phản kích, đại khôi lỗi thần thuật cùng đệ thất Encho tử vong chi lực va chạm lẫn nhau. Hắn lúc đầu đều có điểm hối hận, cho rằng sẽ không phải cẩn thận bị thương nặng đệ thất Encho, kết quả đệ thất Encho chỉ là tổn thương một điểm da thịt. Trái lại hắn nửa cái cánh tay đều ở đây trong nháy mắt bị tử vong chi lực đồng hóa, cái loại này kinh khủng pháp tắc đồng hóa theo lý thuyết chỉ tồn tại ở siêu thoát bất hủ tầng thứ. Nửa bước bất hủ lại nắm giữ siêu thoát sức mạnh bất hủ, thảo nào có tư cách được phong làm đệ thất Encho. Tốt thủ đoạn, ngươi cái này đệ thất Encho thực chí danh quy. Đệ nhất Encho trở lại trong bữa tiệc ngồi xuống lạnh nhạt nói. Hay sao bất hủ đúng là vẫn còn không so được các vị? Gần Sổ lạnh nhạt nói. Người nếu đến đông đủ, có thể mở tiệc, hy vọng hôm nay chiêu đãi có thể cho các vị thỏa mãn. Nửa câu đầu, chỉ có mấy vị bất hủ có thể nghe. Nửa câu sau lại tiếng truyền hết thể trí tuệ thần nghiệt, đã sớm thèm nhỏ dãi các vị trí tuệ thần nghiệt dồn dập không kịp chờ đợi tự tay mo về trước mặt bất hủ thần lực, ngay cả là mấy vị Encho cùng sứ giả, ngoại trừ đệ nhất Encho cùng đệ ngũ Encho cũng không nhịn được bưng lên trước mặt bất hủ thần thủy. PBTXT 123X